Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 514, hậu kỳ niên thú bắt đầu livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị đạo trưởng đều ngơ ngác, rơi vào trầm tư giống như Tịnh Không Đại Cần niên thú to lớn đáng sợ như vậy mà chỉ bị một đoạn nhạc nhây quảng trường phân tán sự chú ý, thua dưới tay hai vị tinh quân, giờ đây nằm bất tỉnh như con heo chết, không biết tình hình ra sao. Điều khiến người ta không nói nên lời chính là Long thần sau lưng mọi người lại là kẻ như thế này. Trong lòng họ không khỏi chua xót nghĩ, rốt cuộc đạo quán Xuất Vân có ma lực gì mà có thể khiến những vị thần linh này không hề kiêu ngạo, ngược lại còn cần mẫn làm việc cho đạo quán. Đúng lúc mọi người đang cảm xúc lẫn lộn, Tịnh Không Đại Sư không muốn đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này, liền gầm lên với Tiểu Bạch Long. Niên thú, sao có thể làm việc cho các ngươi được, thật là chuyện nực cười. Tiểu Bạch Long lắc lắc đuôi, ra vẻ thích thú nói. Người đâu phải nó, sao biết, nó không muốn đi làm. Ta thấy nó to lớn thế này, rất tốt, sau này làm tọa kỵ cho ta đi, chờ người chờ hàng đều được. Dù sao cũng tốt hơn là làm việc cho ngươi. Mọi người trong cục quản lý đặc biệt nghe Tiểu Bạch Long nói vậy, đều nhìn chằm chằm vào con niên thú đang hôn mê. Thân hình to lớn của nó giống như một ngọn núi nằm sừng sững. Còn mãnh thú khổng lồ như vậy, khả năng vận chuyển vượt trội. Nghe vậy, Tịnh Không Đại Sư nghiến răng nghiến lợi. Còn niên thú này trời sinh đã ngang bướng, không chịu nghe lời ông ta. Ông ta phải dùng chú ngữ mới có thể khống chế được, thật sự có khả năng phản bội. Ông ta nghĩ đến cảnh tượng tâm huyết của mình bị hủy hoại, trong lòng như bị khoét một lỗ hổng lớn, chảy đầm đìa mà căm hận niệm chú ngữ. Niên thú vốn nằm im bất động trên mặt đất bỗng nhiên run rẩy, dưới chân hiện lên những đường vân M-A-U phức tạp, giống hệt như những gì vừa xuất hiện trên tế đàn. Thân hình niên thú dần dần trở nên trong suốt, như thể sắp bị đưa trở về. Mọi người, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Bạch Long nhanh như chớp lao đến bên cạnh Tịnh Không Đại Sư, đuôi quất mạnh vào mặt ông ta. Động tác nhẹ nhàng nhưng lại mang theo uy lực kinh người. Bốp một tiếng, Tịnh Không Đại Sư ngã nhào xuống đất, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, má sưng vù, không thể thốt ra nổi một lời. Tiểu Bạch Long thở phào nhẹ nhõm. Còn muốn đưa thuộc hạ mà ta đã nhắm chúng đi sao? Ta thấy người gan to bằng trời rồi đấy. Mọi người, họ bỗng nhiên cảm thấy hơi thương cảm cho Tịnh Không Đại Sư đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Đây không phải là triệu hồi một cỗ máy G-I-E-C chóc đến nhân gian, mà là triệu hồi một miếng bánh thơm ngon bị người ta thèm muốn. Trong lúc mọi người đang thu dọn tàn cuộc, Tịnh Không Đại Sư có thể chất tốt đã tỉnh lại, trên tay bị còng, dưới chân bị xích, bị trói chặt cứng. Ông ta mặc cho người khác áp giải, im lặng không nói, ra vẻ đã chấp nhận hiện thực. An Như cố xem xét hồi lâu, nhíu mày, gật đầu với Trương Thiên Sư và những người khác, là lời nguyền im lặng của U Đô, cùng chung một nguồn gốc. Cô vừa dứt lời, không ít người có mặt đều ngẩn người. Hiện tại, kế hoạch bao vây U Đô đang được tiến hành rầm rộ, Tịnh Không Đại Sư trước đây cũng từng ra sức giúp đỡ, được coi là một trợ lực rất lớn. Ban đầu cứ tưởng việc Tịnh Không Đại Sư đứng sau tà giáo đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Không ngờ ông ta lại là kẻ hai mang. Họ đều nhìn Tịnh Không Đại Sư với ánh mắt phức tạp, rốt cuộc gã hòa thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu chọc này còn bao nhiêu bất ngờ mà bọn họ chưa biết. Phó Cục trưởng Tôn Tiên Sinh của Cục Quản lý đặc biệt lấy hồ sơ ra, rơi vào trầm tư, có một vài lần hành động, chúng tôi đến nơi, lại phát hiện thành viên ở đó đã được chuyển đi, lúc đó tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ. Thay đổi một nhóm người, hóa ra là ông mật báo. Cục quản lý đặc biệt bề ngoài đang bao vây U Đô, ngầm trừ gian, nhưng Tịnh Không Đại Sư ẩn nấp quá kỹ, tuy nằm trong danh sách, nhưng lại không hề để lộ sơ hở. Trên mặt Tịnh Không Đại Sư không chút vui buồn. Vậy thì sao chứ, lũ phế vật, đó cuối cùng chẳng phải cũng bị các ngươi tìm thấy rồi sao? Vẻ mặt ức sầu trên mặt Tôn Tiên Sinh tan biến, thay vào đó là nụ cười. Hiện tại, mạng lưới giám sát dày đặc, một khi để lộ sơ hở, sẽ bị lần theo dấu vết, làm sao chạy thoát được. Lúc này, An Như Cố đột nhiên lên tiếng, muốn bắt ông ta khai ra chuyện của U Đô Sao, mọi người, cách chương.